Mộng như thủa ban đầu hành chi, chương 27, hoàn chính văn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi A Nương ta gọi ta dậy, ta vẫn còn ngơ nghe chắn quỳ dưới đất, trông dung mạo phi phàm tuấn tú, trên mặt còn vương một tầng hào quang dịu dàng. Ta sợ hãi, vội vàng quỳ xuống trên giường đất, nhưng có chỗ ta đau, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Ta đã ngủ với con trai ruột của A Nương rồi, làm sao còn mặt mũi nào mà gặp bà chứ? A Nương, chuyện đêm qua đều là lỗi của con, là con nhân lúc chàng say rượu, đã làm chuyện đó với chàng. A Nương cứ đánh con đi, đều là con đối với chàng có tâm hoài bất chính, bị quỷ ám tâm trí rồi. Trong phòng chỉ có ba người chúng ta, A Nương nửa ngày cũng không nói lời nào. Ta cúi đầu, lén nhìn Ôn Túc, hắn lại quỳ lý lẽ hùng hồn, khí thế hiên ngang. Ta chưa từng thấy hắn cười như vậy bao giờ, nếu con đã nhận, A Nương sẽ không nói gì nữa. Ta đi bảo cha con chọn một ngày tốt, sớm sớm làm hôn sự đi. Ta há hốc miệng nhìn A Nương, bà cười từ bi phúc hậu, không chút giận dữ nào, lại bảo ta nằm xuống, đợi ăn no rồi ngủ tiếp, muốn ngủ đến bao giờ thì ngủ đến lúc ấy, bà bảo Ôn Túc lấy thuốc cho ta. Quay người lại mắng Ôn Túc một chút cũng không biết tiết chế, sao có thể hành hạ cả đêm chứ? Nếu làm ta bị thương thì phải làm sao? Ta nằm xuống lặng lẽ kéo chăn che kín đầu. Ta còn mặt mũi nào nữa? A Nương làm sao mà biết chuyện hành hạ cả đêm chứ? Trong mơ hồ ta nhớ lại đêm qua, động tĩnh đâu chỉ lớn thôi. Hắn phát điên lên thì muốn mạng. Mẹ ta nói đàn ông eo quá nhỏ vô dụng, đều là lừa ta cả. Ngày lành không cần cha chọn, ngày hôm sau hoàng đế bệ hạ đã ban hôn cho chúng ta. Hôn sự được định vào mồng 8 tháng chạp, nghe nói là một ngày tốt trăm sự đều thuận lợi. Cùng với đó còn có của hồi môn của ta, bảo ta xuất giá từ Hoài Vương Phủ. Ta chuyển vào Vương Phủ, từ khi được ban hôn đến khi xuất giá chỉ còn vỏn vẹn 10 ngày ngắn ngủi. Ta ngay cả khăn che mặt cũng không kịp thiêu, đã mất mặt đến tận nhà rồi, còn nói gì đến lễ nghi nữa. Nghe nói Ôn Túc đến 2 lần, đều bị Bảo Châu lời lẽ chính nghĩa mà đuổi đi. A Nương nói rồi, trước hôn lễ gặp mặt là điều không may mắn. Bảo hắn về đợi đến ngày đón dâu rồi hãy đến. Hắn để lại một quẻ đào hoa. Lòng ta đã mến mộ nàng từ lâu, chỉ mình nàng không hay. Được cưới Bảo Ngân, Túc vui mừng như điên. Ta mím môi, đặt quẻ đào hoa chặt chẽ vào ngực. Ngày đó hắn đến cưới ta, ta cầm quạt tròn thiêu hoa lan, ngồi trong phòng đợi hắn đến. Bảo Châu ngồi bên cạnh ta, chỉ nha đầu thân cận của nàng đi xem cảnh chặn cửa đón dâu. Dù sao vương gia vì màn chặn cổng này, đã mời tất cả những tài tử nổi danh ở kinh thành đến. A tỷ, tỷ bỏ quạt xuống đi, cầm lâu tay sẽ mỏi đó, trưởng huynh muốn vào cửa, còn phải đợi một lát nữa kia. Bảo Châu vừa ăn đậu phộng vừa nói, nàng ham ăn, ăn gì cũng ngon. Ta đặt quạt tròn xuống, xoa xoa đầu nàng, ai có thể ngờ có một ngày ta lại xuất giá từ nhà nàng chứ. Chắc Ôn Túc cũng không ngờ tới nhỉ, nếu hắn nghĩ được. Hắn nhất định sẽ đối xử tốt với vương gia hơn. A tỷ, ngày tỷ mới về nhà hôm đó, tướng công đã lén nói với ta ánh mắt trưởng huynh nhìn tỷ chút nào cũng không trong sạch, sau này huynh ấy nhất định sẽ cưới tỷ. Ta còn mắng chàng, nay xem ra chàng cũng không sai chút nào. Bảo Châu ánh mắt trong trẻo, cười hì hì nói, chỉ khoảng một khắc, nhà đầu kia đã quay trở lại, nói cửa đã mở rồi, tân lang quan sắp đến ngay. Ta một mình cô độc mà đến, nay lại một mình cô độc gả cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã xuất giá từ vương phủ, hồi môn tự nhiên do vương phủ chuẩn bị. Nghe nói rất nhiều thứ là do bệ hạ ban thưởng, còn có cả những thứ cha A Nương của ta chuẩn bị. Bảo Châu nói Ôn Túc đã gửi tất cả tiền bạc và địa khế của hắn đến, nhờ vương gia đưa vào trong hồi môn. Ngày ấy ta đã như nguyện gả cho hắn. Hắn yêu thương, trân quý ta suốt đời, chưa từng nói với ta một lời nặng nề, cũng chưa từng để ta phải chịu bất kỳ tủi hơn nào. Hoàn chính văn, cách chương.